Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1162, hiện thân. Tiền Thương Nhất chờ mong đối phương cho mình một cái xác định trả lời. Dù cho quỷ trấn bản thể bị hủy diệt lấy hậu nhân rắn bạch luyện sẽ không biến mất. Hắn mục đích cũng không cách nào đạt thành. Về phần đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chỉ có thể phó thác cho trời. Vợ chồng quỷ hồn đồng thời lắc đầu. Đây là ý cự tuyệt. Tiền Thương Nhất thở dài. Vợ chồng quỷ hồn mở miệng nói ra. Chúng ta oán khí đã tiêu tán. Không cách nào lại sử dụng quỷ trấn bản thể. Phi thường thật có lỗi. Làm không được ngươi để chúng ta làm sự tình. Không có việc gì. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Cái khác oán quỷ hẳn là cũng làm không được. Nữ chủ nhân quỷ hồn nói. Có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất chau mày. Ta cầm tới quỷ trấn bản thể thời điểm. Cũng không có nghĩ qua muốn phá hủy nó. Trong lòng ta nghĩ là phát tiết rơi trong lòng oán khí. Không có nghĩ qua những chuyện khác. Nữ chủ nhân quỷ hồn sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn bên cạnh trượng phu một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Ta nghĩ, nếu như muốn phá hủy quỷ trấn bản thể, khả năng cần một cái riêng biệt oán quỷ. Riêng biệt oán quỷ, Tiền Thương Nhất bị nói mộng. Hắn gãi đầu một cái. Hỏi, thế nào cái riêng biệt pháp? Phổ thông oán quỷ dù cho cầm tới quỷ trấn bản thể. Suy nghĩ trong lòng cũng là lợi dụng quỷ trấn bản thể lực lượng để phát tiết trong lòng mình oán khí. Hoặc là giống người rắn bạch luyện đồng dạng khống chế quỷ trấn. Riêng biệt oán quỷ là chỉ oán khí chỉ hướng quỷ trấn oán quỷ. Nói cách khác là quỷ trấn tồn tại mới đưa đến tên này quỷ hồn lòng mang oán khí. Dạng này oán quỷ mới sẽ sử dụng quỷ trấn bản thể đến phá hủy tự thân. Nữ chủ nhân quỷ hồn sau khi nói đến đây, thân ảnh đã bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Cư dân lâu đột ngột chấn động một cái. Tiền Thương Nhất thân thể lay động một cái. Chân phải hướng về sau đạp một bước mới đứng vững. Có một việc ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Để báo đáp lại, ta có thể đem ngươi cầm tới quỷ trấn bản thể trước sau trong một khoảng thời gian khí tức cấp. Thay thế đi, cứ như vậy, người rắn bạch luyện sẽ không phát hiện ngươi từng cầm tới qua quỷ trấn bản thể. Ngươi vẫn như cũ có thể giống bây giờ đồng dạng che giấu mình. Nữ chủ nhân quỷ hồn chợt nhớ tới. Một việc, chuyện gì? Tiền Thương Nhất có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp dùng nhân loại thân phận đi giải quyết. Nữ chủ nhân quỷ hồn mỉm cười nói ra. Ta vừa rồi mới phát hiện Hầu Văn Diệu sau khi chết tựa hồ cũng không có được đến vốn có trừng phạt. Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Điều tra hắn thi thể vị trí hiện tại. Nếu như có thể, ta hy vọng cho cốt của hắn bị rơi tại hố phân bên trong. Tiền Thương Nhất vừa mới chuẩn bị mở miệng. Hắn phát hiện vợ chồng quỷ hồn đã biến mất. Cả tòa lâu cũng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn bắt đầu rơi xuống. Bất quá một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đem hắn nâng. Tiếp theo thân thể của hắn hướng một bên đá xanh vách tường đánh tới. Đầu tiếp xúc vách tường nháy mắt. Tiền Thương Nhất không có hai mắt nhắm lại. Hắn phát hiện đầu của mình không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Mà chính mình cũng tiến vào một vùng tăm tối không gian bên trong. Cùng lúc trước thoát đi quỷ trấn lúc tiến vào hắc ám không gian hoàn toàn giống nhau. Lập tức, hắn hiểu được lại đây. Hắc ám không gian là thuộc về trưởng trấn độc hữu thông đạo. Cửa ra vào cũng tại đá xanh hẻm nhỏ bên trong. Bất luận cái gì đá xanh vách tường đều có thể dùng để chuyển di chính mình. Đây cũng là người nào rắn bạch luyện cùng máy quay phim quỷ hồn có thể gần như có thể xuất hiện. Tại bất luận cái gì địa phương nguyên nhân. Khi hắn lần nữa rơi xuống thời điểm, hắn phát hiện chính mình hai chân dẫm trên mặt đất, mà lối ra cách đó không xa. Chính là người rắn bạch luyện vì bọn họ an bài phòng nghỉ chỗ. Chân phải chỗ, một khối bình thường không có gì lạ gạch đá xanh lẳng lặng nằm tại bên chân. Tiền Thương Nhất đem quỷ trấn bản thể cầm lấy. Tiếp theo quay người đem sau lưng một khối gạch đá xanh cấp nại ra hạ. Hắn xác định gạch đá xanh vị trí về sau. Đem quỷ trấn bản thể cùng nguyên bản trên vách tường gạch đá xanh cấp thay thế. Mưa vẫn tại hạ, hắn không có trở về phòng nghỉ, mà là tiếp tục hướng nơi xa đi. Thay thế ra tới gạch đá xanh vẫn như cũ cần hắn đi xử lý. Trên đường, hắn so với lúc trước càng thêm cảnh giác. Khoảng cách đủ xa về sau, hắn mới đi vào một cái yên tĩnh đá xanh hẻm nhỏ bên trong. Xác nhận trước sau cũng không quỷ hồn giám thị về sau. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, giả vờ như tại buộc dây giày. Thuận sau đem gạch đá xanh đặt ở bên tường. Tiếp theo đứng dậy rời đi. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Không chút nào dây dưa dài dòng. Trở về nghỉ ngơi dài phòng trên đường. Bầu trời mây đen dần dần tán đi. Quỷ trấn ngày lại trở thành tối tăm mờ mịt bầu trời. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Hắn đang chờ đợi người rắn hiện thân. Ước chừng 2 giờ về sau, phòng nghỉ cửa gỗ bỗng nhiên bị mở ra. Ngoài cửa, không có một ai. Tiền Thương Nhất bảo trì hô hấp đều đặn, nhường hô hấp hơi tăng tốc, nhưng là lại không đến mức đến thất kinh trình độ. Hắn ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện giường của mình bên có một cái đầu người. Đầu đội mũ rộng vành đầu người. Tư Túc, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Bất quá biểu lộ vẫn không có biến hóa quá lớn. Hắn đổi cái vị trí xuống giường. Tiếp theo nửa ngồi trên mặt đất. Bắt đầu xem xét đầu người. Gương mặt này lên đã che kín nếp nhăn. Râu tóc đều đã hoa râm. Bộ dáng cùng Tiền Thương Nhất tại trong trí nhớ nhìn thấy Tư Túc giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại bộ dáng càng thêm già nua. Một đạo bóng ma dần dần đem Tiền Thương Nhất bao trùm. Vô hình cảm giác áp bách xuất hiện tại Tiền Thương Nhất bên phải. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy một trương tinh điêu tế trắc mặt, khóe mắt ửng đỏ phá lệ xinh đẹp. Người rắn bạch luyện sau khi già chết xuất hiện lần nữa. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, cầm đầu người dưới hai tay ý thức buông ra. Đầu người lăn trên mặt đất một vòng. Người rắn bạch luyện tựa hồ rất hài lòng Tiền Thương Nhất biểu hiện. Hắn dùng thân thiết giọng nói hỏi. Ta đưa cho ngươi lễ vật này ngươi thích không? Ngươi không chết. Tiền Thương Nhất hơi lui lại một điểm. Đồng thời đứng lên. Không, người rắn bạch luyện khẽ lắc đầu. Trả lời, phải nói ta sống lại. Ồ, Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Đây là số mệnh. Chỉ cần ta đi tại chính xác con đường thượng, sẽ không phải chết. Người rắn bạch luyện đuôi rắn nhẹ nhàng đem Từ Túc đầu người cuốn lên. Khẽ thở dài một cái. Hiện tại, chúng ta không cần lại lo lắng lão già này làm dối. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp may mắn hai chiếu lên. Hắn là ai? Tiền Thương Nhất nhìn xem đầu hỏi. Từ Túc a, ngươi chưa thấy qua sao? Người rắn bạch luyện mặt xích lại gần một ít. Tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì nhỏ xíu biểu lộ. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không có nói tiếp. Kỳ thật, tại các ngươi phản bội ta về sau, ta ngay lập tức đích xác nghĩ qua muốn cho các ngươi trừng phạt. Nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, cho là các ngươi không phải nguyên nhân chính. Hết thảy cũng là bởi vì Tư Túc tại dụ hoặc các ngươi. Cho nên, ta giết hắn. Người rắn bạch luyện đuôi rắn lắc lắc, đem Từ Túc đầu người vung qua vung lại. Phản bội, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Đừng gạt ta, siêu độ oán quỷ đích xác tồn tại nhiều cơ duyên xảo hợp. Nhưng là ta tiền ra tới minh tinh quỷ hồn. Làm sao lại như thế nhẹ nhõm liền bị siêu độ. Huống chi là trong vòng một đêm cơ hồ toàn bộ rời đi nhân thế. Nếu như không phải ta đem không đầu tướng quân cùng áo trắng bà gọi trở về. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ cách ta mà đi. Người rắn bạch luyện trên mặt lộ ra thương cảm thần sắc. Ta đối với các ngươi lựa chọn phi thường thất vọng. Tiền Thương Nhất lựa chọn trầm mặc. Loại này song phương cũng lòng biết rõ sự tình. Hắn cưỡng từ đoạt lý không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể làm cho người ta rắn bạch luyện không nhanh. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết thừa nhận. Giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Nếu như người rắn bạch luyện không quan tâm, như vậy chuyện này hoàn toàn có thể coi như vô sự phát sinh. Quỷ trấn oán quỷ có rất nhiều, mới bồi dưỡng một ít minh tinh quỷ hồn căn bản không phải vấn đề. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Ta biết Từ Túc sẽ xuất hiện, Bất quá ta không biết vì cái gì hắn sẽ vào hôm nay xuất hiện. Hơn nữa thanh thế to lớn. Ta nghĩ, hắn có thể là vì yểm hộ người nào đó. Người rắn Bạch Luyện lời nói xoay chuyển. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Dùng tính cách của hắn, nguyện ý hy sinh chính mình đến yểm hộ cái này cá nhân. Chỉ sợ là bởi vì hắn đã đem sở hữu hy vọng cũng ký thác vào trên thân người này. Mà cái này cá nhân cũng nhất định từng có không tầm thường biểu hiện. Ồ, Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, biểu lộ nghi hoặc, hắn chỉ có thể vì năm người đánh yểm trợ. Quỷ Trấn người phát ngôn, ngươi, Đào Chân Như cùng Tiền Nhược Tư, hắn nằm vùng nhãn tuyến, hiện tại điều khiển hạ kiện thân thể người, còn lại một người là Vương Thanh Phân. Người rắn Bạch Luyện trực tiếp đem nói làm rõ, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Tiền Thương Nhất lắc đầu, người rắn Bạch Luyện đem từ túc đầu lắc tại trên vách tường. Cả giận nói, Quỷ Trấn bản thể trong tay ngươi sao? Quỷ Trấn bản thể, ta nhớ được Hắc Tử có đề cập qua. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn về phía trái phía trên. Đây là hồi ức bộ mặt biểu lộ. Giả ngu, người rắn Bạch Luyện thân rắn cơ bắp bắt đầu co vào. Tiếp theo bắn ra, đem Tiền Thương Nhất eo cấp trói chặt. Sau đó dùng sức nhấc lên, Tiền Thương Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ngươi cho ta đưa qua hoa đúng không? Người rắn Bạch Luyện híp mắt, đồng thời thân rắn tiếp tục buộc chặt. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô theo ngoài cửa vang lên, hấp dẫn người rắn Bạch Luyện lực chú ý. Người rắn Bạch Luyện quay đầu, nhìn thấy bởi vì kinh sợ mà ngồi ở trên đất Vương Thanh Phân. Hắn buông ra thân rắn, hướng Vương Thanh Phân bỏ đi. Ngươi, ngươi không phải chết sao? Vương Thanh Phân ngồi xổm trên mặt đất, chờ phong cách trải qua lại hiện lên ở trong đầu của nàng. Đau đớn theo ký ức lại xuất hiện, phảng phất xua đuổi không ra ác mộng. Đã lâu không gặp, lão sư, người rắn Bạch Luyện mặt mỉm cười. Ngươi không được qua đây. Vương Thanh Phân bắt đầu lui lại. Thậm chí cũng chưa từng từ trên mặt đất bò lên. Lão sư nhìn thấy ta không cao hứng sao? Người rắn Bạch Luyện tăng nhanh tốc độ. Hắn đem Vương Thanh Phân vây vào giữa. Hay là nói, lão sư là bởi vì có cái gì bí mật không muốn bị học sinh phát hiện, cho nên mới như vậy bối rối. Tiền Thương Nhất từ dưới đất bò dậy. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới xương cốt phảng phất đều muốn bị bóp nát bình thường. Qua vài giây đồng hồ mới bớt đau tới. Ta cái gì cũng không biết. Vương Thanh Phân liền vội vàng lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh diễn viên nghe được động tĩnh cũng chạy ra. Bọn họ nhìn thấy người rắn, có kinh ngạc, có cố giả bộ trấn định, có mặt lộ nghi hoặc. Người rắn Bạch Luyện ánh mắt từng cái đảo qua. Không có bất kỳ cái gì một tên diễn viên có can đảm hắn đối mặt. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục vừa rồi đe dọa cùng uy hiếp. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục quay chụp. Người rắn Bạch Luyện quay người rời đi, lưu lại một đám diễn viên không biết làm sao. Tiền Thương Nhất đi lên trước đem Vương Thanh Phân đỡ dậy. Hắn quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vương Thanh Phân lắc đầu, thần sắc uể oải. Nàng nhìn Tiền Thương Nhất một chút, tựa hồ có nhiều chuyện muốn hỏi, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Ta đi về nghỉ trước. Tiền Thương Nhất buông tay ra, chào mày, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.